Luân hồi đan đế, chương 1693, một đường mặt hàng. Góc truyện audio.com. Hắc hải bí cảnh, ở vào biển đen sa mạc bên bờ. Hắc phong hạp cốc bên trong. Cái này bên trong cốc gió đen vô cùng ác. Đưa đến nơi này là rất hiếm vết người chi địa. Nhưng giờ phút này, bên trong cốc nhưng hội tụ từng đạo mạnh mẽ tồn tại. Những thứ này mạnh mẽ tồn tại chính là vô cực ma tông cao thủ. Trên thực tế, hắc hải bí cảnh tồn tại cũng không phải là bí mật gì, chỉ là cái này bí cảnh đã sớm bị vô cực ma tông cho lũng đoạn. Vô cực ma tông vì sao nhóm thế lực căn bản không có mấy cái thế lực dám đắc tội. Hơn nữa, mở hắc hải bí cảnh phương pháp chỉ có vô cực ma tông biết. Điều này sẽ đưa đến, trừ vô cực ma tông, không có những thứ khác thế lực tới đánh hắc hải bí cảnh chủ ý. Ở nơi này nhóm vô cực ma tông cao thủ bên trong, có một đạo quốc sắc thiên hương cô gái. Cô gái này, bất ngờ chính là Dư Uyển Ương. Nói riêng về dung mạo, cho dù ở Lăng Vân hai đời trong cuộc đời, Dư Uyển Ương cũng là cao cấp nhất một trong. Ví dụ như Tô Vãn Ngư và Lạc Thiên Thiên, có phong hoa tuyệt đại dung mạo, nhưng chỉ từ dung mạo đẹp đẽ trình độ mà nói, các nàng so với Dư Uyển Ương vậy có chút chưa đủ. Cho nên, đứng ở nơi này vô cực ma tông trong đám người, Dư Uyển Ương giống vậy vô cùng xuất sắc. Ở đối diện nàng cách đó không xa, Thẩm Mộc Thu trên mặt không kềm hãm được lộ ra ghen tị diễn cảm. Nàng sắc đẹp ở cô gái trong đó cũng là hàng đầu đại mỹ nữ, nhưng cùng Dư Uyển Ương một so, nàng liền hoàn toàn ảm đạm không sáng. Thậm chí nàng biết rất nhiều đồng môn nam đệ tử lựa chọn chống đỡ nàng, chẳng qua là bởi vì bị Dư Uyển Ương cự tuyệt, biết theo đuổi Dư Uyển Ương vô vọng, lúc này mới lui mà cầu thứ hai lựa chọn nàng. Bất quá cái này ghen tị thần sắc rất nhanh liền biến mất không gặp, bởi vì giờ khắc này Dư Uyển Ương đã bị một đạo ánh sáng màu đen bao phủ. Cái này ánh sáng màu đen là từ thung lũng chỗ sâu, một cái cổ xưa trong cửa đá thả ra. Bị cái này ánh sáng màu đen bao phủ Dư Uyển Ương, trên mặt thì rõ ràng lộ ra vẻ thống khổ. Quảng cáo, bỗng nhiên, trên bầu trời một đạo thân ảnh tật lược tới. Đạo thân ảnh này là một người vóc dáng cao gầy, phong vận mười phần phụ nữ trung niên. Khi thấy bị ánh sáng màu đen bao phủ Dư Uyển Ương, cái này phụ nữ trung niên sắc mặt ngay tức thì liền biến. Nàng chợt quay đầu, nhìn về phía trong đám người một cái ông già áo bào đen. Tông chủ, ngươi không phải đã đáp ứng ta, lần này mở bí cảnh chỉ dùng Uyển Ương máu tê tới đảm nhiệm chìa khóa là được, không cần lại hy sinh mẹ nàng. Cao gầy phụ nữ trung niên cả giận nói. Ông già áo bào đen không thể nghi ngờ chính là vô cực ma tông tông chủ Vô Nhai Tử. Vóc người cao gầy phụ nữ trung niên chính là vô cực ma tông thất trưởng lão, Dư Uyển Ương sư phụ Trịnh Nghiên. Nghe được Trịnh Nghiên mà nói, ông già áo bào đen nói. Thất trưởng lão, ta trước khi xác thực nói qua lời này, nhưng tình huống bây giờ có biến. Hắc hải bí cảnh bên trong như có dị biến, chỉ là máu tươi đã không cách nào mở bí cảnh cửa. Không cách nào mở, vậy thì tạm hoãn mở kế hoạch, Trịnh Nghiên nói. Vô Nhai Tử lắc đầu thở dài nói. Thời gian không đợi ta. Hôm nay thiên vẫn cổ giới thế cục ngày càng hỗn loạn. Tùy thời có thể có đại biến, ta vô cực ma tông đã không cách nào chờ đợi, phải bắt mỗi một cái cơ hội tới tráng đại tông môn thực lực. Ta biết Uyển Ương tiềm lực rất lớn, người ở trên người nàng đầu nhập tâm huyết cũng không nhỏ, nhưng so sánh toàn bộ tông môn lợi ích, ta hy vọng thất trưởng lão ngươi có thể phân rõ cái nào nặng nhẹ. Thật là buồn cười, lúc nào một cái tông môn hưng suy cần do một người cô gái tới gánh vác. Trịnh Nghiên giận dữ mà cười. Tóm lại ta phản đối. Lúc nói chuyện, nàng đã bộc phát ra mạnh mẽ chân cương chập chờn, cảm nhận được trên người nàng chân cương chập chờn. Bốn phía Vô Cực Ma Tông các cao tầng sắc mặt cũng biến đổi. Trịnh Nghiên mặc dù là Vô Cực Ma Tông thất trưởng lão, nhưng nàng thực lực ở Vô Cực Ma Tông tất cả trưởng lão bên trong, nhưng là xếp hạng thứ nhất. Coi như Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão thực lực cũng không bằng nàng. Nhắc tới Trịnh Nghiên tuổi tác, thật ra thì cũng không lớn. Chỉ có hơn 40 tuổi. Tuổi như vậy, đặt ở một đám mấy trăm tuổi lão quái vật bên trong, cũng chính là một cái con bé. Mà Trịnh Nghiên như vậy trẻ tuổi, nhưng có thể làm được Vô Cực Ma Tông thất trưởng lão, dựa vào chính là nàng vậy thực lực cường đại. Vô Nhai Tử sắc mặt hơi trầm xuống. Thất trưởng lão, không được hồ nháo, quát lạnh bên trong. Vô Nhai Tử vậy thả ra uy áp, đè hướng Trịnh Nghiên. Thân là Vô Cực Ma Tông tông chủ, hắn là chân chánh đứng đầu hoàng giả. Thực lực so với Hoàng Thiên Cổ Quốc Ngự Lâm Quân thống lĩnh Dương Cừ đều mạnh hơn mấy phần. Ở hắn mạnh mẽ uy áp chèn ép xuống, Trịnh Nghiên khí thế nhất thời làm hơi chậm lại. Cũng chỉ ở hai bên tranh luận lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đàng xa hoảng hốt bay tới. Khi thấy thân ảnh này, không thiếu Vô Cực Ma Tông cao thủ ánh mắt cũng biến đổi. Vô Cực Ma Tông tam trưởng lão Lý Phúc Trung thốt nhiên giận dữ. Hoàng Nghị, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ai bị thương ngươi? Cái này bay tới bóng người, bất ngờ là Vô Cực Ma Tông đệ tử chân truyền Vương Hoàng Nghị. Chỉ là, thời khắc này Vương Hoàng Nghị không ngờ người bị thương nặng. Cái này làm cho Vô Cực Ma Tông đám người cao tầng đều rất tức giận. Kết quả là ai lại dám đả thương hại Vô Cực Ma Tông đệ tử chân truyền? Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Vô Cực Ma Tông. Sư phụ, hạ xuống Lý Phúc Trung trước người. Vương Hoàng Nghị nhất thời hộc máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lý Phúc Trung cẩn thận vừa thấy, lại là tức giận. Ngươi lại có thể thi triển thay mận đổi đào thuật. Nói cho ta, là ai? Bốn phía Vô Cực Ma Tông cao tầng nghe vậy, con người cũng đều sau đó co rúc lại. Vương Hoàng Nghị không ngờ thi triển thay mận đổi đào thuật. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Thật ra thì Vương Hoàng Nghị đã chết qua một lần. Đệ tử cũng không biết người nọ là ai. Bất quá đệ tử đã ghi nhớ người nọ tướng mạo và công pháp. Vương Hoàng Nghị hận ý lẫm nhiên nói. Xin sư phụ và tông môn, có thể làm đệ tử làm chủ. Được, thật là tốt tốt, lại dám đối với ta Lý Phúc Trung đệ tử hạ sát thủ. Thù này không báo, ta Lý Phúc Trung còn có mặt mũi đặt chân thiên hạ. Lý Phúc Trung cười nhạt. Hoàng Nghị, ngươi đem việc này tướng mạo và công pháp cũng miêu tả hả? Vì sư bên này vì ngươi đuổi giết người này. Quảng cáo, dám giết ta Vô Cực Ma Tông đệ tử chân truyền. Người này đích xác đáng chết. Êm đẹp, hắn vì sao phải giết Hoàng Nghị? Buồn cười, bỏ mặc nguyên nhân gì? Dám đối với ta Vô Cực Ma Tông đệ tử chân truyền hạ sát thủ. Cũng chăm chết không có chuộc. Cái khác cao tầng vậy rối rít nói. Ừ, Vương Hoàng Nghị trên mặt lộ ra sảng khoái vẻ. Hắn tin tưởng, vô luận người nọ là ai, chỉ phải bị Vô Cực Ma Tông truy nã, cuối cùng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật là thượng bất chánh hạ tắc loạn. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên. Khó trách ngươi Vô Cực Ma Tông sẽ đào tạo được cái này cùng xem mạng người như cỏ rác đồ. Lúc đầu các ngươi những cao tầng này, tất cả đều là một đường mặt hàng. Ai nghe được cái này thanh âm? Vô Cực Ma Tông đám người cao tầng sắc mặt đều là biến đổi. Lấy bọn họ tu vi, mới vừa lại có thể không nhận ra được có những người khác đến gần. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy một cái hắc y thiếu niên từ Vương Hoàng Nghị sau lưng chậm rãi hiện thân. Thấy cái này hắc y thiếu niên, Vương Hoàng Nghị thân thể đầu tiên là run lên, tiếp theo liền lớn tiếng nói. Sư phụ, các vị sư bá sư thúc, chính là người này. Lý Phúc Trung đôi mắt giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm về phía cái này hắc y thiếu niên. chính là ngươi đối với đệ tử ta xuống sát thủ. Không sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Rất tốt, vậy ngươi có thể đi chết. Lý Phúc Trung sát ý bùng nổ, thì phải đối với Lăng Vân trực tiếp ra tay. Dừng tay, đây là Vô Cực Ma Tông tông chủ Vô Nhai Tử thanh âm nhưng bỗng dưng vang lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.